Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 234, bộ tộc. Người nói phải thật, thợ cắt tóc nhìn sau lưng, trong không khí hiện ra từng tia hình dáng tới. Tuyệt đối không có nghe lầm hội trưởng, này quái vật cùng sát thủ ngay tại thổ cự nhân bên trái sườn dốc thượng lâm bên trong. Ta rõ ràng nghe được này quái vật nói qua. Đây là người tư chất là giả. Thợ cắt tóc hồ nghi chằm chằm trước mắt đống đất. Sau đó cười. Người tiếp tục theo này quái vật. Nhớ kỹ cẩn thận một chút không được lộ tẩy. Ha ha, hoạt động lần này không phải có biện pháp không? Hảo hảo theo này quái vật là được. Cắt tóc sư thuyết sau lưng ẩn thân ra hỏa chạy. Bọn họ một đoàn người cũng theo bên trái sườn dốc bên trên quấn đi lên. Vân Phi, đến tột cùng ngươi phát hiện cái gì? Sở Mộng nghi hoặc chằm chằm đi ở phía trước mở đường đằng Vân Phi. Chờ tìm tới người thật tư chất lại nói. Bao gồm chúng ta nhìn thấy cái kia cho nhốt tại trong lồng giam gia hỏa cũng là giả. 100 vạn tín ngưỡng tệ. Ha ha, bá một tiếng. Liễu Ngải ngải tay mắt lanh lẹ nâng dao găm trong nháy mắt cắt về phía LV một hoa xà. Lập tức liền đem rắn cho cắt thành hai đoạn. Cẩn thận một chút. Tại loại này tầm mắt không trống trải địa phương không được thảo luận sự tình. Sở Mộng hãi hùng, khiếp vía điểm gật đầu. Đoạt mệnh đảo diện tích rất lớn. Rất lớn, dễ dàng để cho người ta mất tích tại dạng này chu vi thời cơ như đúc một dạng trong rừng. Chẳng những cơ vị trí lại tại trong đầu vô cùng rõ ràng. Có thể dựa vào cái này cơ năng đến phân rõ phương vị. Đằng Vân Phi một mực hướng chính bắc diện đi. Dần dần trước mắt hết thảy trở nên khoáng đạt vô cùng. Đằng Vân Phi dừng lại. Xuyên thấu qua rừng cây khe hở. Có thể nhìn thấy một cái thôn xóm bộ dáng. Từng gian cỏ tranh lầu. Cách gần 2 mét. Cùng một chút xem trọng xem như thổ dân. Trong tay cầm trường mâu. Thôn có nam có nữ. Làn da ngăm đen. Trên mặt bôi xanh xanh đỏ đỏ ngụy trang. Y nguyên có đẳng cấp. Theo LV1 đến LV4 đều có. Siêu một tiếng, một trận âm thanh phá không truyền đến. Đằng Vân Phi bên cạnh đầu. Một cây mũi tên chuẩn xác xẹt qua khuôn mặt đinh nhập phía sau hắn trên cây. Này lại chu vi trong rừng xuất hiện trận trận bạo động. Tại những cái kia diện tích che phủ thực vật bên trong. Từng cái cầm trong tay vũ khí đống đất hạng bọn họ. Rất lâu không có nhìn thấy tín ngưỡng giả. Các ngươi là tới làm gì? Một cái già nua thanh âm truyền đến. Một cái trụ khô lâu quải trượng thổ chi vương LV. Tử sắc tên lão giả chậm rãi đi tới. Nhãn thần sắc bén chằm chằm đằng Vân Phi. Nghĩ cách cứu viện người thế chấp. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Tỉ mỉ quan sát chu vi tình huống. Sau đó tại từng cái thổ áp giải xuống. Đằng Vân Phi bọn họ tiến vào thôn làng trung gian. Một cái to lớn hình tròn mộc thung, có gần 1 mét cao. Thổ chi vương xếp bằng ở hai mặt. Hai bên đứng hai cái thổ tay dìu LV4. Lam sắc tên, trước hết để cho ta xem các ngươi thân thủ. Thổ chi vương nói, đằng Vân Phi mỉm cười. Bên người Liễu Ngải Ngải đứng ra đến. Để cho ta tới tốt. Này lại thổ chi vương duỗi một cái tay. Trong tay nâng khô lâu quải trượng tán phát ra một vòng màu sắc rực rỡ quang mang. Trong nháy mắt đằng Vân Phi cùng Sở Mộng liền đứng tại một cái hàng rào bên ngoài. Còn bên cạnh thổ chi vương cũng tại. Y nguyên ngồi tại gốc cây tiến lên chắc thì bãi săn toàn vũ khí trang bị kỹ năng cơ sở thể chất cấm. Địa dùng Liễu Ngải Ngải đã đứng ở bên trong. Một cái mang quỷ diện thổ cuồng chiến sĩ LV4. Tử sắc tên đã đứng ở đây bên trong. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Rút đi áo khoác. Hướng đằng Vân Phi bên này vung tới. Một cái gần 40 mét vuông tiểu hình trong tràng. Chu vi thổ nhóm đều đang hoan hô. Sự tình trở nên càng ngày càng phiền. Đằng Vân Phi nhãn thần như đuốc chằm chằm chu vi hết thảy. Không có vấn đề a. Sở Mộng nhìn này cao hơn 2 mét cuồng chiến sĩ. Toàn thân trên dưới bắp thịt rắn chắc vô cùng. Mặc một đầu da thú quần đùi. Thân trên. Bầu trời bên trong hiện ra từng thanh vũ khí. Đao thương kiếm côn đều có. Có thể làm thịt đây là gia hỏa sao? Liễu Ngải Ngải xoay đầu lại Tà Tiếu. Thổ Chi Vương điểm gật đầu. Nếu như ngươi có năng lực lời nói. Tiểu cô nương, Liễu Ngải Ngải lập tức không chút do dự lựa chọn một đôi chân chó đao. Này cuồng chiến sĩ nộ hống. Lựa chọn xong phủ, nhìn đối phương cũng không ngu ngốc. Chính mình cẩn thận một chút. Liễu Ngải Ngải ước lượng trong tay dao găm. Sau đó ngồi xổm xuống. Cởi giày ra, một chuỗi 30 giây đếm ngược xuất hiện. Có thể hỏi thăm sao? Đây là đoạt mệnh đảo đến tột cùng là cái gì? Thần ma sáng tạo hòn đảo. Thổ Chi Vương nói một tay chống cằm nhìn sắp bắt đầu chiến đấu. Đếm ngược vừa tới linh giây trong nháy mắt. Liễu Ngải Ngải đã nằm dạp người tử trùng ra ngoài. Cuồng chiến sĩ vung song phủ chặt đi xuống. Mà lúc này Liễu Ngải Ngải song thủ nói chân chó đao. Y nguyên không có né tránh. Nàng hai mắt lạnh lùng chằm chằm cuồng chiến sĩ. Tại song phủ gần một sát na. Nàng đột nhiên dừng lại. Nhưng người tiểu tử song thủ hướng lên. Tránh ra cuồng chiến sĩ tay trái dìu sau chống chọi một cái khác đem dìu. Trong hai tay chân chó đao trong nháy mắt vẽ hướng cuồng chiến sĩ ở ngực. Không tệ, Thổ Chi Vương nói. Này cuồng chiến sĩ muốn lui ra phía sau thời điểm chỗ ngực đã máu tươi vẩy ra. Cho vạch ra hai đầu lỗ hổng. Hắn lập tức nâng tay trái dìu quét ngang hướng Liễu Ngải Ngải. Quá yếu. Liễu Ngải Ngải đột nhiên hạ thấp thân thể né tránh trong nháy mắt lan lộn đến cuồng. Chiến sĩ bên chân. Vừa đứng dậy một sát na. Nàng lập tức giá chân chó đao. Phanh một tiếng. Cuồng chiến sĩ trong tay phải phủ đầu nện xuống tới. Két một tiếng tia lửa tung tóe. Liễu Ngải Ngải đỡ lên sau lập tức lan lộn một vòng. Vừa đứng dậy thời điểm. Cuồng chiến sĩ đã quay người. Một chân dẫm đạp lên đến. Nàng hướng về sau vọt lên. Hai chân lập tức mở ra tại thổ bên trên đứng vững về sau. Cuồng chiến sĩ đã đụng tới. Phanh một tiếng. Liễu Ngải Ngải giao nhau chân chó đao ngăn trở song phủ. Nhưng lại cho trùng kích lực đụng bay. Lạc hậu nàng cơ hồ muốn mất đi thăng bằng. Mà cuồng chiến sĩ đã truy kích mà đến. Kết thúc. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Nhẹ nhàng thở ra một thanh. Tại cuồng chiến sĩ vung đánh ra song phủ một sát na. Liễu Ngải Ngải nâng tay trái chân chó đao cản một chút. Lập tức buông ra nghiêng người tiểu tử theo trong khe hở tránh qua. Thấp người tiểu tử theo cuồng chiến sĩ tay phải nách dưới chui qua. Vọt, tay trái ấn ở được cuồng chiến sĩ bả vai. Tay phải chân chó đao theo cuồng chiến sĩ tận cổ xẹt qua. Oanh một tiếng. Cuồng chiến sĩ đổ xuống bên trên che máu tươi dâng trào cổ. Liễu Ngải Ngải thưởng thức ước lượng trong tay chân chó đao. Khanh khách Tà Tiếu, còn cần chắc thí này. Ta còn không có chơi chán. Lập tức Thổ Chi Vương liền nhấc tay bên trong quải trượng. Trong nháy mắt chắc thí bãi săn biến mất. Hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Các ngươi rất có thực lực. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Nghĩ cách cứu viện thổ dân tư chất lập tức công hội giới diện liệt biểu bên trong xuất hiện một cái. Đặc thù hoạt động nhiệm vụ giới diện. Chỉ có cái này nhiệm vụ. Không có bất kỳ cái gì nói rõ. Đằng sau có thời hạn. Còn có hơn 30 giờ. Cái này trên hòn đảo tồn tại đại lượng bộ tộc. Người nên gặp qua một chút. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Thổ Chi Vương nói tiếp. Chúng ta bộ tộc người thừa kế. Cho cẩu đầu nhân bắt đi. Mà ta nhóm cũng vô pháp làm cái gì sự tình. Cho nên mời các ngươi cứu ra chúng ta người thừa kế. Vì sao lại cho bắt đi đâu? Chỉ ít nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Thổ Chi Vương không nói một lời lắc đầu. Chúng ta vô pháp làm nguyên nhân gì có thể nói cho các ngươi biết. Một khi chúng ta phái người qua lời nói. Bọn họ hội lập tức giết chết người thế chấp. Rất đơn giản rõ. Liễu Ngải Ngải nói xuất ra. Thương Hàn đến, trong tay thưởng thức, rời đi thổ nhóm thôn xóm. Đằng Vân Phi bọn họ bắt đầu trở về. Hiện tại phải đi cái kia đại trong hầm mỏ. Chẳng những muốn xuống dưới lời nói thế tất hội dẫn phát tranh đấu. Vân Phi ngươi vừa mới nói phiền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này đoạt mệnh ở trên đảo nên có đại lượng bộ tộc. Những cái kia chỉ tồn tại ở trong trò chơi bộ tộc. Phiền là các bộ tộc quan hệ. Nghĩ cách cứu viện người thế chấp chỉ là một điểm. Đến tiếp sau hết thảy mới là quan trọng. Mặc dù này tượng gỗ chi vương tuyên bố trừ nghĩ cách cứu viện người thế chấp chủ tiến nhiệm vụ bên ngoài, hắn hết thảy đều là tự do. Nhưng là một khi nghĩ cách cứu viện người thế chấp lời nói, thế tất hội dẫn phát một vài vấn đề cùng tranh chấp. Đến làm rõ ràng bộ tộc quan hệ thù địch, nếu như hơi không cẩn thận lời nói, sẽ rất phiền. Lúc này ở hòn đảo Tây Nam địa phương, nhất đại phiến chập trùng thế núi chỗ, thể năng vô hạn công hội 19 người nhao nhao nhấc tay. Chu vi đều là từng cái cầm viễn trình vũ khí động viên. Đẳng cấp theo LV1 đến LV4 không giống nhau. Lít nhà lít nhít theo chu vi một chút từ thấp bé thảm thực vật bao trùm dưới trong động quật bò ra. Đến, kích thích tố bạo phát vốn là dự định vượt qua tòa nham thạch sơn mạch. Bởi vì nơi này tầm mắt khoáng đạt, chẳng những không nghĩ tới vừa lên liền cho vây quanh. Hiện tại chúng ta nếu như chết mất một người đơn độc lời nói, ô quang nhất định sẽ giết chết chúng ta đang bị hủy cơ chỗ người. Khối thịt điểm gật đầu. Này lại một cái hố viên chi vương LV4 đi ra đến. Thân hình so với động viên cao lớn được nhiều. Hắn lạnh lùng chằm chằm khối thịt. Sau đó phất phất tay. Lập tức liền có động viên nâng lên từng cái lồng giam tới. Lồng giam LV5 độ cứng 50 ma kháng 30 đi vào tín ngưỡng giả nhóm. Động viên chi vương thanh âm, tràn ngập uy hiếp ý vị nói. Khối thịt mặc dù có chút bất mãn, chẳng những chỉ có thể đi vào. Sau đó 19 người cho phân biệt nhốt vào bát cái trong lồng giam. Từ động viên nhóm nhấc một mực lên núi đỉnh đi. Dần dần kích thích tố bạo phát trừng to mắt. Ở trên đỉnh núi có nhất đại khối tựa như hỏa sơn nói cự đại hầm động. Phía dưới trên vách đá, khắp nơi đều là gian phòng. Biên giới có rất nhiều lên xuống bậc thang. Bọn họ cho chuyển tăng lên hàng bậc thang về sau. Trực tiếp cho vận chuyển đến bộ. Sau đó để đặt tại trung gian địa phương. Từng cái cầm trong tay súng ống động viên liền đứng ở bên cạnh thủ. Có thể nói chuyện sao? Kích thích tố bạo phát lập tức nói. Động viên chi vương đi tới. Ngồi chồm hổm ở tiến lên. Ta không thích người yếu. Các ngươi liền ở chỗ này chờ chết tốt. Trong nháy mắt kích thích tố bạo phát trừng to mắt, đứng dậy, song thủ chảo lồng giam. Chờ chút, đến tột cùng là có ý gì? Động viên chi vương đứng dậy chuyển qua. Các ngươi cơ đã cho hủy đi, cho nên các ngươi là yếu nhất tín ngưỡng giả. Không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Một đám cặn bã nhóm, hỗn đản ra hòa, khối thịt lập tức nộ hống. Bên cạnh kích thích tố bạo phát đè lại hắn. Nếu quả thật không có giá trị lợi dụng lời nói, chỉ sợ bọn họ hội thứ nhất thời gian xử lý chúng ta. Không nên gấp, kích thích tố bạo phát lẳng lặng chằm chằm chu vi hết thảy. Sau đó cười lạnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.